Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1573, đàm tiến hóa. Tam đại điều kiện, thanh đồng bàn, đi ra, Hứa Dương quay về trống không một chữ viên gạch kêu lên. Thanh đồng bàn không có phản ứng chút nào, có điều Hứa Dương cũng không kỳ quái. Hắn từ trên cánh tay gỡ xuống thanh đồng bàn, quay về một bên mặt đất có tiết tấu địa gõ động. Đạc đạc thanh âm của, có tiết tấu mà vang lên. Rốt cục, ở gõ vang lên mười mấy lần sau khi, thanh đồng bản rốt cục không thể tả quấy nhiễu. Từng hàng ký tự ở ngoài mặt nổi lên. Tiểu huyền tử, ầm ĩ cái gì thế? Thanh đồng bản rất không cam lòng. Hứa Dương liền vội vàng nói. Có chính sự, mau tới giúp ta nhìn. Phi cầu đây là thế nào? Đột nhiên đã biến thành một tảng đá, biến thành thạch đầu. Thanh đồng bản đánh ra một kinh ngạc vẻ mặt, xem hướng về Hứa Dương trong tay. Nơi đó phi cầu biến thành bạch ngọc thạch pho tượng vẫn cứ tồn tại. Đúng đấy, phi cầu ở vừa sao động một lúc, sau đó vòng quanh vòng loạn bò, cuối cùng liền đã biến thành tượng đá. Hứa Dương miêu tả vừa phi cầu động tác nói, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép. Thanh đồng bản đánh chữ đạo. Ai, tên tiểu tử này, thật không biết nên nói nó may mắn, còn chưa phải hạnh a. Lời ấy nghĩa là sao? Hứa Dương hỏi, xuất hiện tình huống như thế, nói rõ tên tiểu tử này sắp tiến hóa. Thanh đồng bản đạo, từ yêu thú lên cấp thành linh thú. Đối với dị thú tới nói, tầm quan trọng có thể so với nhân loại lên cấp thế tôn trước. Trải qua tam hoán cảnh giới. Cho nên ta nói nó may mắn, là ở thiên huyền thế giới phát triển đến bây giờ, hầu như đã không có yêu thú tiến hóa điều kiện, tên tiểu tử này nhưng có ngươi vẫn cho ăn huyết năng. Tháng ngày tích lũy bên dưới, rốt cục sinh ra tiến hóa dấu hiệu, đây không phải may mắn, vậy là cái gì? Vậy ngươi vì sao nói phỉ cầu bất hạnh? Hứa Dương nói, vẫn là câu nói kia, bây giờ thiên địa đã không có yêu thú tiến hóa điều kiện, muốn trở thành linh thú, thoát thai hoán cốt, nơi nào có đơn giản như vậy. Tên tiểu tử này một khi tiến hóa thất bại, nhưng là thảm đi, không chừng sẽ vẫn duy trì loại này pho tượng ngoại hình. Cái kia không phải tương đương với chết. Rồi, Hứa Dương cảm giác rất khó tiếp thu. Không không không, so với chết còn thảm. Thanh đồng bản đánh chữ nói, đừng xem tiểu tử bây giờ là một vị pho tượng. Trên thực tế tính mạng của nó khí tức nội liễm, vẫn như cũ sống sót. Người ngẫm lại xem, không cách nào nhúc nhích, phát âm, phân biệt đồ vật, nhưng chân thực địa sống sót. Đây không phải so với chết càng đáng sợ hình phạt tàn khốc sao? Cái kia tiến hóa thành linh thú, cần gì điều kiện? Hứa Dương hỏi, a. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, chỉ cần ngươi nguyện ý, vẫn có khả năng để tên tiểu tử này tiến hóa thành công. Thanh đồng bản đánh chữ nói, vậy ta nên làm như thế nào? Hứa Dương hỏi, tên tiểu tử này muốn tiến hóa thành công, đầu tiên cần giải quyết vấn đề năng lượng. Phương diện này, chỉ cần ngươi đồng ý hoàn toàn bỏ qua trong lòng ngự thú tộc thánh nhân huyết kén, đem cho ăn cho nó. Tiểu tử kia sẽ không sầu, lo năng lượng, thanh đồng bản đánh chữ nói. Sau đó thì sao? Hứa Dương tiếp tục hỏi dò. Sau đó mà, ngươi còn cần đi Trung Châu, đi tới Nam Cương Thú Hoàng Quốc. Ngươi muốn đem Thú Hoàng Quốc 12 thú tộc tổ linh, toàn bộ cướp được tay, cũng lấy huyết tế phương pháp, đem tổ linh làm đồ cúng, toàn bộ chuyển vận cho tên tiểu tử này. Thú Hoàng Quốc. 12 thú tộc, tổ linh, huyết tế, Hứa Dương biến sắc mặt, hắn trong nháy mắt nhớ tới, ở xương lãnh cao nguyên trên, thôn thiên thú tộc thôn thiên hoàng, đã từng nỗ lực từng làm chuyện tình, chỉ có điều, ngay lúc đó thôn thiên hoàng, muốn đem phi cầu huyết tế cho bọn họ tổ linh thôi. Như vậy huyết tế, giống như là giết chết 12 thú tộc tổ linh, 12 thú tộc há lại là dễ trêu. Trong bọn họ mỗi một bộ tộc, đều có thế tôn cường giả tọa chấn. Mà thú hoàng quốc bên trong, tục truyền người còn có thánh nhân tồn tại. Không thể khoan dung Hứa Dương muốn làm gì thì làm. Thế nào? Có phải là rất khó? Ta khuyên ngươi hay là thôi đi? Thanh đồng bản khuyên nhủ. Chỉ cần làm như vậy, phi cầu là có thể tiến hóa thành công. Hứa Dương dò hỏi, còn chưa đủ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy không có làm cho khiếp sợ Hứa Dương. Thanh đồng bản thật giống cảm giác thấy hơi mất hứng. Đánh chữ đạo, cuối cùng mà, chính là cấp cao thú loại tinh huyết. Tốt nhất, cho tên tiểu tử này cho tới chí tôn chi thú tinh huyết. Người cho tới tinh huyết cấp bậc càng cao, tên tiểu tử này thành công độ khả thi lại càng cao. Chí tôn chi thú, người để ta đi nơi nào tìm? Hứa Dương lắc đầu thở dài. Chính như thanh đồng bản nói, bây giờ thiên huyền thế giới hầu như đã không có linh thú sinh ra điều kiện. Ta đây sẽ không biện pháp. Có điều, nếu như tại thiên huyền thế giới, ngươi không làm được những này, vậy thì có thể cân nhắc đi tới vũ trụ tinh không? Đại thiên thế giới có không ít so với thiên huyền thế giới điều kiện tốt hơn tinh thần bên trên. Khả năng có ta nói những bảo vật này. Thanh đồng bản đánh chữ đạo. Có điều bằng thực lực của ngươi, muốn đi tới vũ trụ tinh không? Vẫn là quá khó khăn. Tùy tiện một con hư không sinh vật là có thể đem ngươi nuốt liền không còn sót lại một chút cạn. Hứa Dương gật đầu. Trải qua thanh đồng bản tự thuật, hắn cuối cùng cũng coi như có một tia phương hướng. Nếu có thể tận lực tại thiên huyền thế giới trợ giúp phỉ cầu tiến hóa thành công. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên, nếu như thực sự hết cách rồi, cũng chỉ có thể ký hy vọng vào vô tận vũ trụ. Chà chà, tên tiểu tử này thời vận coi là thật rất tốt. Ta nhớ tới ngươi đã nói, ở xương lãnh cao nguyên, nó còn ngược lại thôn phệ quá thôn thiên thú tộc tổ linh bản nguyên. Cái này cũng là thúc đẩy nó tiến hóa một trong những nguyên nhân. Thanh đồng bản đánh chữ đạo. Có điều, người nói tên tiểu tử này là ngươi nhặt được. E sợ không có dễ dàng như vậy chứ. Đích thật là ta nhặt được. Lúc trước ta còn chỉ là huyền đồ thực lực. Đang lúc bế quan xung kích huyền sĩ cảnh giới. Hứa Dương vuốt ve phì cầu pho tượng lạnh lẽo tầng ngoài. Hồi ức đạo, tên tiểu tử này ngay ở trước mặt của ta rớt xuống. Hiện tại suy nghĩ một chút, đã là hơn 10 năm thời gian trôi qua. Chấm ngoặc kép, máu của ngươi kén, thật giống cũng là từ cái kia một chỗ sơn mạch lấy được. Thanh đồng bản hỏi, không sai, cái kia nơi sơn mạch gọi là cự mãng sơn mạch. Ở trong đó một chỗ hoang cốc bên trong, có một nơi bí cảnh lối vào. Chính là ta ở đây một chỗ bí cảnh bên trong, lấy được thánh nhân huyết kén. Cùng với bao hàm vạn thú tâm kinh hoàng kim bản. Hứa Dương nói rằng, vậy hẳn là không sai rồi. Tên tiểu tử này không phải không duyên cớ xuất hiện. Nó hẳn là cái kia một chỗ bí cảnh bên trong. Chạy đến linh thú con non một trong. Thanh đồng bản đánh chữ nói. Vậy thì hẳn là ta cùng phì cầu trong lúc đó duyên phận đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đem phì cầu pho tượng để vào túi ra bên trong. Chăm chú tết thật khẩu. Thắt ở bên hông, đúng rồi, đã không có thánh nhân huyết kén, ngươi còn làm sao ngụy trang thành ngự thú tộc người? Vậy ngươi kế hoạch, nhất định phải lòi a. Thanh đồng bản đánh chữ nhắc nhở, mặc kệ nhiều như vậy, đợi được phì cầu cần đại lượng năng lượng thời gian, lòng ta khẩu máu kén, nhất định phải lấy ra, cho tới chống lại minh tộc, ngự thú tộc, ta có thể muốn biện pháp khác, phì cầu mệnh. Có thể chỉ có một cái. Hứa Dương nói rằng, hắn chuẩn bị tạm thời bảo lưu máu kén. Đợi được phì cầu cần thời gian, lại đem máu kén lấy ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.